pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 395 tới đánh ta A19. Đệ nhị càng, kỳ thật nói là boss thật là đối loại này quái khen tặng. Sáng thế có chân chính dã ngoại đại boss. Đúng giờ, không chừng điểm soát, mỗi lần soát ra tới. Tuyệt đối là muôn người đều đổ xô ra đường. Toàn dân tham chiến, loại này cái gọi là boss chỉ có thể tính làm sáng thế nghiên cứu phát minh tiểu tổ một cái. Khen thưởng, đưa cho đối trường kỳ tàn sát nào đó quái vật yêu sâu sắc người chơi. Ngẫu nhiên dã ngoại sẽ tùy cơ xuất hiện loại này biến dị quái. Công kích, phòng ngự, HP giá trị đều sẽ cao hơn nguyên bản tiểu quái rất nhiều. Bất quá rất khó tuôn ra cái gì quá đồ tốt tới. Chỉ là vì cấp soát quái thăng cấp bần cùng tái nhợt thêm một chút kích thích mà thôi. Không biết vì cái gì, Lâm Tịch đối cái này nói chuyện thanh âm cảm giác rất là quen thuộc. Chính là lại nghĩ không ra ở địa phương nào nghe qua. Bên kia hô to gọi nhỏ người đã đối với tiểu boss chạy như bay mà đến. Một người mặc 30 cấp dược sư trang bị nữ hào. Bởi vì nàng một đường đắc đi một đường chạy tới. Nhân vật tên lên đỉnh đầu lóe tới lóe đi. Lâm Tịch nhìn người này. Cái loại này mặc danh quen thuộc cảm giác lại tới nữa. Lại xem trên đỉnh đầu tên cỏ xanh cỏ sắt bỗng nhiên nhớ tới. Này nhân vật thoạt nhìn rất giống nàng trong ký túc xá mặt cái kia Ninh Giai Hủy. Bộ dạng có 5 phần giống. Làm rất lớn biên độ điều chỉnh. Một chữ mi. Khóe mắt kéo thất ngôn thành nghiêng nghiêng bay lên đơn phượng nhãn. Lựa có điểm phương cầm cũng điều thành đương thời lưu hành mặt cái rui. Xem thân cao cũng gia tăng rồi. Ninh Giai Hủy bản nhân tuyệt đối sẽ không vượt qua 156cm. Nhìn kia trước đột sau kiều thân hình như rắn nước. Lâm Tịch hơi hơi cười lạnh. Thứ này ở trên người cải biến so trên mặt còn đại. Bất quá như thế nào chỉnh trăm khoanh vẫn quanh một đốm. Làm cùng tồn tại một thất nửa năm nhiều người. Lâm Tịch nếu có thể nhận ra nàng, như vậy đối phương cũng khẳng định có thể nhận ra nàng tới. Quả nhiên, ai u, ta tưởng là ai kia, nguyên lai là hành vi không bị kiềm chế bị trường học khai trừ tịch nhược a. Lâm Tịch trong tay động tác chút nào không chậm, biên đánh biên nói. Ngươi nếu đem trong tay vũ khí đổi thành một cái khăn, liền sẽ hoàn mỹ, có ý tứ gì? Ninh Giai Hủy có điểm sờ không được đầu óc, ngốc bước, ta tiểu tỷ tỷ ý tứ là, ngươi rất giống kỹ viện tiếp khách thú ba từ. Chắc Thiên Ngạo ghét nhất như vậy lấy khang làm điều người. Nữ nhân chỉ cần vừa thấy đến hắn ca, trên cơ bản tất cả đều cái này đức hạnh, hắn đột phát kỳ nghĩ tiểu tỷ tỷ thấy đại ca sẽ cái dạng gì? Hảo chờ mong Nga, đội ngũ, tịch nhược, bọn họ khẳng định sẽ đoạt quái. Đừng nói nhiều, một hồi chính ngươi cẩn thận, không được liền chạy, không cần phải xen vào ta. Đúng rồi, đừng quên đem ghi hình click mở, đội ngũ. Khí phách ngạo thiên, thu được, ngươi nói lại lần nữa. Ninh Giai Hủy bị một cái tiểu thí hài chế nhạo, có điểm thẹn quá thành giận. Chắc Thiên Ngạo hiện tại đặc biệt nghe Lâm Tịch nói. Đối với Ninh Giai Hủy làm cái mặt quỷ, trong miệng phát ra thoáng lực quái thanh, nhưng là cũng không có nói nữa. Lâm Tịch cũng không có phản ứng Ninh Giai Hủy, chỉ bình tĩnh nhìn cái kia anh hùng bảng xếp hạng thứ 6 cung tiễn thủ, Bùi. Nhìn ra 1m65 thân cao, màu lam lăn bạch biên cải tiến sườn xám thực tốt phụ trợ nàng hảo dáng người. Trứng ngỗng mặt, quỳnh mũi anh khẩu. Hơi cuốn màu nâu tóc dài tung tung ở sau đầu trải cái con rết biện. Rất có điểm cổ mộ lệ ảnh bên trong Laura cảm giác. Thật là cái mỹ nhân. Cái này chính là Lê Thần chân mệnh thiên nữ. Trong trường học mặt mỗi người nhìn lên cao lãnh chi hoa Bùi Mộ Giao. Tuy rằng Bùi Mộ Giao ở đại học danh khí rất cao. Nhưng là tịch nhược đối nàng lại không có gì ấn tượng. Một cái vì chính mình ấm no một mình chiến đấu hăng hái người. Giống nhau là sẽ không có nhàn tâm chú ý cái nào vương tử làm sao vậy. Cái nào công chúa lại như thế nào. Ở tịch nhược trong lòng. Chỉ có tam sự kiện. Có cơm có thể ăn. Có chỗ ngồi có thể ngủ. có thư có thể đọc, một cái nho nhỏ bé gái mồ côi. Ở vì đơn giản như vậy mục tiêu sớm bắt đầu rồi bôn ba lao lực. Nề hà, nhân gia liền như vậy nàng đều không cho phép tồn tại. Chấp hành giả nhạy bén làm Lâm Tịch đã sớm đem mục tiêu tỏa định cái này vẫn luôn không có lên sân. Khấu Bùi đại tiểu thư, nàng án binh bất động, là bởi vì Lâm Tịch biết ở tịch nhược hèn mọn trong lòng. Kỳ thật nàng là thực thích trò chơi này. Chẳng sợ mỗi ngày thượng tuyến chính là đào quạng, nàng cũng quá thật sự vui vẻ vui sướng. Sáng thế xem như nàng duy nhất một cái yêu thích, nơi nào té ngã liền phải ở nơi nào bò dậy. Trò chơi thế giới, cùng chiếm trước thị trường một đạo lý. Xuống tay trước ăn thịt, sau xuống tay ăn canh, đến nỗi lại mặt sau. Thực xin lỗi, tìm không đối đầu gió, người nhà liền Tây Bắc Phong đều uống không đến. Cho nên Lâm Tịch trước sau không để ý đến bên ngoài những cái đó rách nát sự tình. Nàng rốt cuộc không phải siêu nhân. Sự tình muốn một chút làm. Một cái không hề căn cơ bé gái mồ côi muốn đứng lên. Yêu cầu làm sự tình quá nhiều quá nhiều. Đối với Lâm Tịch tới nói. Đã có thể ở trong trò chơi kiếm được cần thiết tiền. Lại có thể thỏa mãn tịch nhược một cái tiểu nguyện vọng. Tự nhiên là muốn lấy trò chơi là chủ. Như thế nào, nữ thần cũng đoạt quái. Lâm Tịch tuy rằng là hỏi câu, cũng đã ở khẳng định một sự thật. Hừ, đoạt ngươi làm sao vậy? Một cái chỉ biết đào quặng còn dám câu dẫn nhân ra bạn trai ngốc bức thợ mỏ. Một cái liền hiệp hội đều không cần rác rưởi đồ ăn bức pháp sư. Đoạt các ngươi quái là các ngươi vinh hạnh, Ninh Giai hủy ngang ngược kiêu ngạo bễ nghễ tư thái so. Ở ký túc xá khi càng sâu. Các bằng bản lĩnh, Bùi chỉ ném xuống bốn chữ, trong tay màu bạc huyễn cánh trường cung đối với kia chỉ tiểu boss đã bắn ra một mũi tên. Ở sáng thế bên trong, đối quái vật cuối cùng thuộc sở hữu quyền phán định tiêu chuẩn. Là ai đánh cuối cùng một kích, nhưng là đã sớm đem sở hữu quy tắc thuộc lào khắc trong tâm khảm Lâm Tịch cũng không có xem nhẹ kia. Hành người bình thường đều sẽ không xem ở trong mắt tự. Vô trạng thái xấu hạ, mà trước mắt đại gia cấp bậc đều rất thấp, vẫn chưa mở ra đệ nhị bộ kỹ năng hệ thống, cho nên hiện tại có thể sử dụng trạng thái xấu chỉ có dựa vào hoàng kim trang bị phụ ra một cái. Con đường, đối phương hẳn là một cái 44 cấp cung tiễn thủ. Đại khái 30 cộng dược sư Ninh Giai hủy, còn có một cái hẳn là cũng là 30 cộng kiếm sĩ. Lâm Tịch lại lần nữa dặn dò Trác Thiên Ngạo chiếu cố hào tự mình. Hơn nữa kêu hắn ngàn vạn không cần đi lên đoạt quái. Trác Thiên Ngạo có điểm buồn bực, đối phương đích xác rất mạnh, nhưng là hắn đối tiểu tỷ tỷ rất có tin tưởng, như vậy bất chiến mà lui không phải nàng phong cách à. Quả nhiên, Lâm Tịch còn nói thêm, yên tâm đi, này quái, chỉ có thể là ta, ngươi chỉ cần chú ý khống chế tốt xê dịch lóe. Đừng bị nó sắp chết bạo cuồng ngọn lửa tạc đến liền hảo. Ngươi liền chờ đi lấy đồ vật đi, Lâm Tịch nhìn chằm chằm cái kia tiểu boss. Ở một đám cả người bốc hỏa màu đỏ cục đá quái chung. Màu xanh biết tiểu boss ước chừng cao hơn mặt khác bình thường quái nửa cái đầu. Có vẻ dị thường chói mắt, Lâm Tịch nhàn nhạt cười lạnh. Trước nay chỉ có lão tử đoạt người khác, cư nhiên dám cướp được lão tử trên đầu. Trác Thiên Ngạo một lòng lúc này mới thả xuống dưới. Mẹ nó, nếu không phải tiểu tỷ tỷ ngăn cản, hắn phi giết cái kia miệng tiện dược sư không thể, dám xem thường bọn họ. Giờ khắc này Trác Thiên Ngạo hạ quyết tâm, mau chóng đem cấp bậc soát đi lên. Không cần tiểu tỷ tỷ luôn là bảo hộ chính mình, đợi lát nữa hạ tuyến nhất định phải cấp mùa thu gì phát cái bao lì xì. Kêu nàng về sau buổi tối không cần như vậy nghe lão mẹ lời nói trộm giám thị hắn có hay không chơi. Trò chơi, hắn lập tức liền 17 tuổi. Hắn yêu cầu nhân quyền, riêng tư quyền, chính yếu là trò chơi quyền. Kiếm sĩ một tay kiếm đối với tiểu boss chính là một cái trào phúng. Thành công hấp dẫn đến cừu hận. Sau đó trên mặt mang theo chắc chắn biểu tình đem quái dẫn hướng Bùi công kích phạm vi. Hết chương.